Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 97, người quản quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, vào thời điểm này, Lục Gia đã trở về kinh thành được nửa năm. Nàng nhớ rất rõ, 2 tháng sau, tức là vào kỳ các quan viên dâng sớ thuật chức, đồng thời bàn định việc điều nhiệm, thăng giáng quan lại trong năm tới. Vị đại cữu ca của nàng, người từ nhỏ đã luôn bị sư huynh đồng môn Lục Giai đè đầu cưỡi cổ, lớn lên lại càng bị Lục Giai, kẻ sau này trở thành muội phu của ông, tiếp tục chèn ép, đã đột nhiên chạy đến cửa phủ Lục Gia vào một buổi sáng rực rỡ ánh nắng, lớn tiếng mắng chửi Lục Giai là kẻ chẳng ra gì. Một chuyện tai tiếng lớn như vậy, lại còn là màn đối đầu đầy kịch tính giữa Nhạc Gia và muội phu vốn đã xa lạ nhiều năm, làm sao Lục Gia có thể bỏ lỡ? Vì vậy, nàng lén núp sau bức tường hoa, nhìn trọn vẹn từ đầu đến cuối. Nàng thấy đại cữu của mình xắn tay áo, cầm gậy, mở miệng là quát tháo ầm ĩ, đem phụ thân nàng mắng cho không chỗ dung thân. Cũng thật khó cho ông ấy, một câu tục tĩu cũng không dùng đến, khiến Lục Gia được mở rộng tầm mắt về tài ăn nói của vị đại nhân ngự sử này. Đến mức nàng hoài nghi không biết 10 năm đèn sách của ông ấy có phải đều được dồn hết vào trận chửi bới này không. Dĩ nhiên, từ những lời mắng chửi kia, Lục Gia cũng nghe rõ ràng ngọn ngành sự việc. Đại cứu cứu của nàng đã ngồi ở vị trí hữu thiêm đô ngự sử nhiều năm, từng mắng không dưới mấy chục vị quan, bao gồm cả Lục Giai. Ông ấy chỉ còn thiếu điều chưa chỉ vào mũi hoàng đế mà mắng thẳng thôi. Tấu sớ đàn hặc ông ấy đã dâng vô số, tham quan ô lại bị ông ấy vạch trần cũng chẳng ít. Thành tích chính trị rành rành trước mắt, xét theo tư cách thì ông ấy đã sớm đáng được thăng chức. Thế nhưng, suốt 3 năm liền, chức vị của ông ấy vẫn không nhích lên được nửa phần. Lần này, chính đô ngự sử của đô sát viện đã đích thân tiến cử ông ấy bổ nhiệm chức thị lang bộ lại. Vốn dĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột, kết quả lại bị gạt ra ngoài. Ông ấy dò hỏi mãi, cuối cùng mới biết kẻ giở trò sau lưng chính là vị muội phu tốt của mình. Thử nói xem, ông ấy có thể không giận sao? Lục Gia nghe xong mà cũng không nhịn được tức giận. Thử nói xem, cha nàng làm vậy có còn là việc mà con người có thể làm không? Rốt cuộc là có thù oán gì sâu nặng đến mức này? Sau đó, nàng không kìm được mà tìm những hạ nhân theo mẫu thân từ phủ Trình ra về để dò hỏi. Lúc này mới biết, hóa ra hai người bọn họ vốn đã là đối thủ từ nhỏ, nhưng đến tột cùng là vì sao lại kết thành tử thù thì chẳng ai rõ. Chuyện đó xảy ra vào tháng Chạp 2 tháng sau. Tính ra bây giờ, Trình gia hẳn là đã bắt đầu sắp đặt nước cờ này. Nói chính xác hơn, bản tấu thuật chức của đại cứu cứu chắc hẳn cũng đã được trình lên. Nếu Lục Giai thực sự ra tay bỉ ổi như vậy, thì lúc này ít nhiều cũng phải lộ ra vài dấu hiệu rồi. Đường đường không thể vào nha môn, nhưng Lục Gia có bạc trong tay. Hơn nữa, nàng cũng hiểu một số cửa ngõ trong chốn quan trường, sẽ có cách dò la tin tức. Khi chia tay Cao Hồng trên phố trước cửa cung, trời đã gần đến chính ngọ. Lục Giai trở về phủ, Dương Bá Nông, người đã về trước, lúc này đang chờ sẵn trong thư phòng. Thuộc hạ đã điều tra qua, tên tiểu nhị kia vốn không phải người của nhà hàng Hà Nhĩ Lâu. Sau khi lần lượt rà soát, phát hiện ra hắn là do có người mua chuộc, giả mạo làm tiểu nhị để trà trộn vào. Đối phương có ý đồ khác đã là sự thật, nhưng sau khi điều tra, không phát hiện có liên quan đến Thẩm công tử. Trước đó, quả thực là Thẩm công tử chọn người hầu trà một cách ngẫu nhiên, không có sắp đặt từ trước. Lục Giai ngồi xuống sau án thư, chân mày hơi nhíu lại, chẳng phải đã phái người đuổi theo sao? Không đuổi kịp à? Dương Bá Nông lắc đầu, con nhà đầu kia lanh lợi và lão luyện đến kinh ngạc, hoàn toàn không hợp với độ tuổi của nàng ta. Nha đầu, Ánh mắt Lục Giai lóe lên. Quả nhiên là một cô nương. Đại nhân, Dương Bá Nông dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn hắn có chút ý tứ. Chẳng lẽ cô nương đó có điểm gì đặc biệt sao? Lục Giai nhìn chằm chằm cây quế ngoài cửa sổ. Lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Không có gì. Dương Bá Nông cúi người lui xuống. Lục Giai đứng dậy, khoanh tay đi đến bên cửa sổ. Từ tầm nhìn của ông ta, có thể thấy rõ cây quế cao lớn tán rộng, lá đã rụng gần hết. Tưởng Thị đi dọc hành lang, vừa bước vào đã thấy Lục Giai đang trầm tư nhìn cây quế. Bà ta tiến đến cửa phòng. Lão gia đang nhớ người cũ sao? Lục Giai hờ hững đáp. Nàng ghen à? Ta ghen cái gì? Tưởng Thị hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người đối diện cửa sổ, sống lưng đứng thẳng tắp. Dù ta có thế nào, cũng không thể ghen với một kẻ đã chết. Huống hồ, nàng ta có gì? Ta đều có, nàng ta không có, ta cũng có. Bao năm qua, ta vì lão gia, vì Lục gia, chẳng có công lao cũng có khổ lao. Lục Giai quay người lại, khẽ cười. Ai nói không phải chứ? Cũng may năm đó phu nhân không chê bỏ, bằng tấm thân trong sạch gả cho ta. Một gã đàn ông mất vợ, lại còn thay ta nuôi dưỡng trưởng nữ, sinh hạ thứ nữ. Ân tình này, ta vẫn ghi nhớ rõ ràng. Tưởng Thị khựng lại, rồi nghiêm túc nói, đang yên đang lành, nói những lời xến xúa này làm gì? Ở bên ngoài hồ nháo thì thôi, về nhà cũng không đứng đắn. Coi ta như đám hồ ly tinh không biết liêm sỉ bên ngoài. Suốt ngày ấy chỉ biết nghĩ cách dỗ dành chắc. Lục Giai khẽ cười, liếc nhìn bà ta một cái. Sau đó xoay người bước ra ngoài. Lúc này, Lộng Hương bưng trà đi dọc theo hành lang. Vừa vặn chạm mặt Lục Giai. Lục Giai dừng bước, cũng liếc nhìn nàng một chút. Đưa tay nhận lấy chén trà trên khay. Uống hai ngụm rồi đặt lại. Lộng Hương đợi đến khi bóng dáng ông ta đi xa mới ngẩng đầu lên, lấy lại tinh thần rồi đi vào trong phòng. Phu nhân, lão gia vừa về đã lại đi rồi sao? Tưởng Thị khép mắt, lạnh nhạt nói, ngươi quản quá nhiều rồi. Lộng Hương đứng yên bất động. Tưởng Thị mở mắt, nhìn về phía cây quế ngoài sân, rồi hỏi, Quách Lộ đâu? Bảo hắn phái người đến Tầm Châu. Đã đi chưa? Đi rồi, Lộng Hương vội đáp, sáng nay nô tỳ gặp biểu thiếu gia. Hắn nói chuyện mà phu nhân dặn dò đã làm xong. Sáng nay, Tưởng Thị nhìn nàng, nhếch môi cười lạnh, nếu là sáng nay, vậy sao bây giờ ngươi mới nói với ta? Nói xong, bà ta đứng dậy, giáng thẳng một bạt tai xuống. Lũng Hương không kịp phản ứng, mặt bị đánh lệch qua một bên. Lục gia chỉ đường cho Đường Ngọc rất chu toàn, nhưng đối với Thẩm Khinh Chu, thậm chí cả Đường Ngọc mà nói, cũng chẳng qua chỉ là vài bước chân, ngay cả bạc lo lót cũng không cần tốn. Đêm hôm sau, Thẩm Khinh Chu đã nhận được kết quả mà Đường Ngọc dò la được. Sau khi ngồi trầm ngâm một lúc, hắn mới giữ bình tĩnh đến tìm Lục gia. Đúng như nàng dự liệu, cứu cứu của nàng quả thật đã bận rộn với chức vụ này suốt thời gian dài. Hơn nữa, phụ thân nàng dường như thực sự có nhúng tay vào. Không chỉ một lần, hai năm trước và năm trước nữa, cứu cứu nàng đều có cơ hội được điều nhiệm thăng chức, nhưng đều bị cản trở. Phải không? Lục gia đặt bút xuống, hỏi tiếp, vậy bây giờ sự việc tiến triển đến đâu rồi? Chỉ còn một bước cuối cùng, lần này do Đô Sát Viện Đô Ngự Sử tiến cử, vẫn có hy vọng rất lớn, nhưng phụ thân nàng lại nhúng tay vào. Thẩm Khinh Chu thực sự không hiểu nổi. Hắn biết Lục Giai là gian thần, nhưng dù là gian thần cũng không rảnh rỗi đến mức này chứ. Không lo nghĩ chuyện khuynh đảo triều chính, lại cứ chăm chăm nhằm vào tiền nhạc gia của mình, rốt cuộc là có ý gì? Vậy thì cũng không khác với những gì ta suy đoán. Lục gia nghĩ một lát, rồi hỏi, ta bảo huynh đi thăm dò tình hình bên Trình gia thì sao? Trình gia không có động tĩnh gì lạ. Thẩm Khinh Chu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Cứu cứu nàng có hai con trai, một con gái, đại biểu tỷ của nàng đã xuất giá 2 năm trước. Hai con trai, trưởng tử Trình Nghị 17 tuổi, đang chuẩn bị tham gia kỳ thi hương, nghe nói học vấn không tệ, có hy vọng đỗ đạt. Ấu tử Trình Diễn 14, cũng đang miệt mài đèn sách, cách chương.